Mỹ Nhân Mưu, chương 183, Phò Mã. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vĩnh Ninh huyện biết được Vương Đại Vũ tại Vĩnh Ninh huyện nha trên công đường ngất. Cố Bạch Vi nhấp theo hộp cơm lần thứ hai đi tới huyện nha. Uy Viễn tướng quân đã có người tại trị liệu, nhưng mà trong nha môn người nhưng không cho nàng đi vào. Uy Viễn tướng quân tổn thương vẫn luôn là ta tại trị liệu, hắn là Sở Quốc công thần, bệ hạ thân phong ngũ phẩm tướng quân. Nếu như là tại Vĩnh Ninh huyện nha xảy ra điều gì bất ngờ, các ngươi đam xứng đáng sao? Cố Bạch Vi chất vấn huyện nha bên trong quan sai. Các quan sai trong lòng tự nhiên kinh hoàng, thế là liền hồi bẩm huyện lệnh. Vương Đại Vũ chỉ là làm chứng nhân, mà không phải nghi phạm, đồng thời lại là công thần. Huyện lệnh tự nhiên sở lo lắng, thế là đem Cố Bạch Vi thả vào. Nhà môn trong sương phòng, Vương Đại Vũ nằm tại một tấm cổ xưa trúc trên giường nhỏ. Trời đất lạnh lẽo, trong phòng liền bồn thán lửa đều không có, bên người hắn đang có y giả tại cứu chữa. Cố Bạch Vi sau khi đến, y giả cùng với bàn giao vài câu liền đem bệnh ho. Ản chuyển giao cho nàng, gấp hỏa công tâm, mạch tượng hỗn loạn. Cố Bạch Vi thu hồi bắt mạch tay, sau đó tại Vương Đại Vũ trên trán đâm mấy rút kim. Cũng không lâu lắm, Vương Đại Vũ liền tỉnh lại, nhưng khí sắc không phải rất tốt. Thương tích rạn nứt. Cố Bạch Vi nói rằng, đến tột cùng phát sinh cái gì, để ngươi tức giận như vậy. Vương Đại Vũ nằm tại trên giường nhỏ không nói một lời, hai con mắt lu mờ ảm đạm, trên chốn quan trường bóng tối, đã làm cho hắn không biết làm sao mở miệng. Này trên đời này, lại còn có so với dịch tử mà thực nạn đói nơi càng tối tăm địa phương. Nghe được Vương Đại Vũ thoại, Cố Bạch Vi tựa như đã hiểu cái gì. Bọn họ đều là quần súc sinh. Vương Đại Vũ tâm tình có chút kích động, cũng trừng mắt ngắn đầy tơ máu con mắt. Căn bản không xứng làm người. Vương tướng quân bình tĩnh đừng nóng. Cố Bạch Vi cực lực động viên. Nhị lang ở kinh thành thế đơn lực bạc, bây giờ hắn thân hãm nhà tù, có thể dựa vào cũng chỉ có ngươi ta. Bởi vậy, Vương tướng quân ngàn vạn muốn yêu quý thân thể của chính mình, tuyệt không có thể vào lúc này ngã xuống. Nghĩ tới đây cái, Vương Đại Vũ liền gắng gượng thân thể ngồi dậy. Đúng, đại ca là bởi vì ta mới bị cuốn vào vụ án này đến, ta tuyệt không thể ngã dưới. Hắn ngẩng đầu lên nhìn Cố Bạch Vi, Cố nương tử đoán không lầm, Viên phủ xác thực là nương nhờ vào Ba Lăng Hầu phủ, đồng thời hôm nay bị thẩm vấn công đường thì, còn cắn ngược lại ta một cái, nói là ta cửa. Âng bức dụ dỗ, cửa, âng bức hắn vu oan hãm hại Tiêu Minh Hách cùng Viên phủ sắc mặt, để Vương Đại Vũ tức giận không thôi. Ngoài ra, cái kia thân là chủ thẩm Vĩnh Ninh huyện lệnh càng là thiên vị cho bọn họ, không chút nào nghe lời giải thích của ta. Viên thị một án tuy tại Vĩnh Ninh huyện phát sinh, nhưng liên quan đến nhân viên nhưng không phải người bình thường, dựa theo quy củ nên giao do đình úy, thế nhưng bệ hạ nhưng hạ chỉ để Vĩnh Ninh huyện đến thẩm lý. Cố Bạch Vi nói, này nguyên nhân trong đó không phải những khác, chính là Hổ Bí Doanh cử động, để bệ hạ đối với nhị lang nổi lên lòng kiêng kỵ. Nhưng là Hổ Bí Doanh tại sao sẽ xuất hiện vào lúc này, làm cấm quân ở trong thực lực mạnh mẽ nhất phi kỵ, có thể điều động những này người, giải thích rõ ràng này thế lực sau lưng không thể khinh thường. Ta nguyên là muốn hỏi nhị lang một ít tình huống, nhưng nàng không muốn nói, còn để ta rộng lượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lẽ nào đại ca biết, Vương Đại Vũ phân tích nói, Cố Bạch Vi lắc đầu, nàng không muốn nói, nhưng trong mắt nhưng tràn đầy ưu hoạn. Hẳn là sợ liên lụy ta đi. Hắn lúc nào cũng như vậy, công lao đại gia chia đều, có việc chỉ một người gánh. Vương Đại Vũ nói, cái kia Ba Lăng Hầu phủ lợi hại, ta hôm nay xem như là nhìn thấy, những quan viên này không có kết quả tốt cùng nịnh hót, đại ca nếu là một thân một mình, làm sao có thể cùng hầu phủ chống lại. Cố Bạch Vi một bên thế Vương Đại Vũ xử lý thương tích, vừa nói. Ai biết trong lòng nàng một bên là nghĩ như thế nào đây? Có lẽ, nghĩ đi nghĩ lại, Cố Bạch Vi lại nghĩ tới điều gì? Còn có một người, ai? Vương Đại Vũ hỏi tới. Bình Dương công chúa, Cố Bạch Vi nói. Bình Dương công chúa, Vương Đại Vũ ngẩn người. Giữa các nàng, không phải còn có qua lại sao? Từ trong lời nói của nàng có thể biết, các nàng quan hệ không ít. Cố Bạch Vi lại nói, bằng không nhị lang thì lại làm sao nói tới ra cái kia phiên động viên của ta thoại đến. Bình Dương công chúa thật sự sẽ xuất thủ sao? Vương Đại Vũ hoài nghi nói. Cố Bạch Vi lắc đầu, bởi vì nàng cũng không dám xác định. Các ngươi bôn ba lâu như vậy, trước tiên ăn chút gì không? Xử lý tốt thương tích sau, Cố Bạch Vi đem mang đến hộp cơm mở ra. Này huyện nha bên trong hết thảy đều cần phải cẩn thận ứng đối, đặc biệt là cơm canh cùng rượu. Cái kia đại ca hắn chẳng phải là càng nguy hiểm. Vương Đại Vũ sốt sắng nói, vẫn là cho đại ca đi, ta không đói bụng, ta bị hai phần. Cố Bạch Vi nói rằng, một lúc liền cho nàng đưa đi, ngươi không cần lo lắng. Được, sau đó Cố Bạch Vi liền nhấc theo hộp cơm rời đi, cũng hướng về quan sai hỏi thăm được giam giữ Tiêu Hoài Ngọc địa phương. Là một gian không lớn tiểu viện tử, còn có bốn cái trông coi. Huyện nha giam giữ nghi phạm nơi, những người không có liên quan không được đi vào. Ta là lại đây đưa đồ ăn, Cố Bạch Vi giải thích, nghi phạm ăn mặc huyện nha thì sẽ cung cấp. Chưa kịp trông coi nói xong, Cố Bạch Vi liền nhét vào chút tiền bạc đến trong lồng ngực của hắn. Bên trong giam giữ, là ta đệ đệ, Lang Quân liền tạo thuận lợi, để ta tham trên một chút. Trông coi áng chừng một chút phân lượng, vào đi thôi, nhưng không thể quá lâu. Đa tạ, Cố Bạch Vi đẩy cửa đi vào, phát hiện Tiêu Hoài Ngọc vừa vặn tĩnh tọa tại một tấm cũ nát ngồi trên giường nhỏ, bên hông còn bày đặt huyện nha đưa thức ăn tới, nhìn dáng dấp đã thả có một lúc, nhưng nàng nhưng một cái cũng không nhúc nhích. Bạch Vi, Tiêu Hoài Ngọc ngẩng đầu lên, người yên tâm, ta chỉ là đến đưa thức ăn. Cố Bạch Vi giải thích, nàng cũng không có đem Vương Đại Vũ sự nói cùng Tiêu Hoài Ngọc. Lẽ nào người muốn vẫn không ăn không uống? Tiêu Hoài Ngọc nhìn Cố Bạch Vi đưa tới đồ ăn, từ buổi trưa về nhà mãi cho đến hiện tại nhanh vào đêm, hầu như ròng rã một ngày cũng không ăn uống. Bụng đói cồn cào người tiếp nhận bát đũa sau liền ăn như hùm như sói lên. Vẫn là người nghĩ đến chu đáo. Ngày ở Tiêu Hoài Ngọc ăn được chính hương thời điểm, ngoài phòng vang lên một trận thanh âm huyên náo. Vĩnh Ninh huyện quan lại hầu như đều đi ra ngoài, Cố Bạch Vi nghe thấy động tĩnh, cũng hướng về ngoài phòng đi rồi hai bước, sau đó liền nghe thấy nghị luận. Cố Bạch Vi mở to một chút kinh ngạc con mắt, có đại nhân vật đến rồi, nàng quay đầu lại nhìn đang từng ngụm ăn cơm Tiêu Hoài Ngọc. Nhị lang không ngại đoán xem là ai, không đoán, Tiêu Hoài Ngọc nhai đồ ăn nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhị lang không muốn đoán, là bởi vì nhị lang biết là ai. Cố Bạch Vi nói, Tiêu Hoài Ngọc ăn cơm làm việc dần dần trì hoãn, viên thị này vụ án, coi như ta không có tham dự, nàng cũng tuyệt sẽ không đứng nhìn bằng quan. Bởi vì ba lăng hầu phủ, Cố Bạch Vi hỏi, những này qua tùy tùng ngươi tại sở kinh, trong chiều tranh đấu, cũng hơi có nghe thấy. Không chỉ là bởi vì cùng ba lăng hầu phủ có quan hệ. Tiêu Hoài Ngọc trả lời, mà là viên thị nguyên nhân cái chết, đây là nàng, tối không cách nào khoan dung. Tiêu Hoài Ngọc thả xuống đã ăn sạch sẽ bát không, vô cùng khẳng định nói. Vĩnh Ninh huyện nha cửa đến rồi một chiếc bốn giá xe ngựa, trong xe chủ nhân không chỉ có để Vĩnh Ninh huyện lệnh mang theo toàn bộ thuộc hạ tự mình ra nghênh tiếp, còn hấp dẫn rất nhiều người đến đây vây xem. Tại mọi người tò mò, trên xe đi xuống một bao bọc hồ cầu, dáng vẻ vạn ngàn tuổi trẻ nữ tử. Hạ quan Chu Sường, gặp Bình Dương công chúa, Vĩnh Ninh huyện lệnh xu bước tới trước quỳ nghênh đón nói. Bình Dương công chúa cúi đầu liếc mắt nhìn, sau đó liền trực tiếp đi vào huyện nha. Vĩnh Ninh huyện lệnh đứng dậy, cũng cùng bên cạnh người huyện thừa cùng với các quan lại nhỏ giọng thầm thì nói. Bình Dương công chúa tại sao tới đây? Mọi người đều là lắc đầu, Vĩnh Ninh huyện lệnh không thể làm gì khác hơn là nhắm mắt đi theo. Công chúa... Nghe được Bình Dương công chúa giá lâm huyện nha, Tiêu Minh Hách cũng kích động chạy ra. Bình Dương công chúa khuôn mặt đẹp, chính là toàn bộ sở quốc thượng tầng giai cấp đều công nhận. Tiêu Minh Hách làm ba lăng hầu đích trưởng tôn, tự nhiên từng thấy Bình Dương công chúa, cũng bị nàng khuôn mặt đẹp hấp dẫn. Bình Dương công chúa đến Vĩnh Ninh huyện nha làm cái gì? Viên phủ đối với này nổi lên nghi hoặc, bất kể nàng làm cái gì, đây chính là tiếp cận công chúa, ngàn năm một thửa cơ hội tốt. Tiêu Minh Hách trong mắt không nhìn thấy nguy cơ mà chỉ có sắc đẹp. Lang Quân, lúc trước trong kinh lời đồn đãi, nói Bình Dương công chúa cùng Hồ Bí Trung lang tướng cấu kết, đồng thời bệ hạ còn có ý chiêu vì phò mã. Viên phủ lo lắng nhắc nhở, Bình Dương công chúa tới đây, sợ không phải vì Hồ Bí Trung lang tướng. Tiêu Minh Hách ngừng bộ, trên mặt có một chút cao hứng. Một thấp hèn người hạ đẳng, chỉ là lập chút quân công mà thôi, sao xứng với công chúa. Huống hồ, Bình Dương công chúa nguyên bản là phải gả vào Tiêu gia, chỉ có ta ba lăng hầu phủ, mới xứng đáng trên như vậy công chúa cao quý. Dứt lời, hắn liền bước nhanh ra ngoài, quả thực phát hiện Bình Dương công chúa tiến vào huyện nha. Công chúa, Tiêu Minh Hách ân cần đi lên trước. Bình Dương công chúa nhưng cũng không phản ứng Tiêu Minh Hách. Hạ quan không rõ, công chúa giá lâm Vĩnh Ninh huyện là. Vĩnh Ninh huyện lệnh khẩn theo phía trước cẩn thận từng ly từng tí một hỏi. Không có gì, ta chỉ là tới xem một chút tương lai phò mã, đến tột cùng phạm vào tội gì. Vĩnh Ninh huyện lệnh nhất thời kinh hãi đến biến sắc, hoàng đế có ý định chiêu hổ bí trung lang tướng vì phò mã một chuyện dù sao chỉ là nghe đồn, mà không có thực tế ý chỉ, nhưng mà hôm nay càng từ Bình Dương công chúa trong miệng nói ra phò mã hai chữ, như vậy này nghe đồn liền có thể đến chín phần thật sự. Phò mã, người chung quanh không khiếp sợ, đặc biệt là Tiêu Minh Hách. Công chúa, cái kia Tiêu Hoài Ngọc hôm nay tại Vĩnh Ninh hạng giết người. Ta, chấp thuận ngươi nói chuyện. Bình Dương công chúa trong nháy mắt trầm mặt xuống sắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Minh Hách chỉ cảm thấy thấy lạnh cả người kéo tới. Công chúa, Chu Sường, Bình Dương công chúa kêu. Hạ quan tại Vĩnh Ninh huyện lệnh chắp tay tiến lên, cũng sửa lại một bộ lời giải thích. Trung lang tướng vẫn chưa bị giam giữ, chỉ là tạm lưu với tĩnh thất, chờ đợi vụ án điều tra rõ. Dứt lời, huyện lệnh liền tự mình mang theo Bình Dương công chúa đi tới giam giữ Tiêu Hoài Ngọc địa phương. Cho tới Tiêu Minh Hách, Bình Dương công chúa từ đầu đến cuối cũng không từng nắm nhìn thẳng nhìn hắn. Một người mang tội giết người, Tiêu Minh Hách vô cùng không rõ. Lang quân, hổ bí trung lang tướng có Bình Dương công chúa chỗ dựa, việc này e sợ. Viên phủ lo lắng nói, sợ cái gì, coi như có công chúa chỗ dựa, hắn giết người, chẳng lẽ còn có thể tổn hại luật pháp. Tiêu Minh Hách không để ý lắm, công chúa, trung lang tướng đang ở bên trong, Vĩnh Ninh huyện lệnh chỉ vào Hoang Vu viện tử nói rằng. Nhưng mà chờ Bình Dương công chúa đi vào thì, nhưng ở trong viện gặp được nhấp theo hộp cơm chuẩn bị rời đi Cố Bạch Vi. Hai người đối lập mà đứng, Bình Dương công chúa liền thấy rõ Cố thị tướng mạo. Hiểu y thuật người, trên người có một loại khó có thể dùng lời diễn tả được dịu dàng. Cố thị tỉ mỉ cùng săn sóc, là Bình Dương công chúa sở không có. Trong quân chiến tranh nhiều lần, Tiêu Hoài Ngọc vết thương trên người tất nhiên không ít, mà Cố thị cả ngày đều làm bạn tại bên người, cực kỳ thân cận. Một, gặp công chúa, Cố Bạch Vi tiến lên hành lễ. Bình Dương công chúa nhưng không phản ứng, cũng lãnh mạc nói rằng. Vĩnh Ninh huyện nha chính là như vậy giam giữ phạm nhân. Còn không mau đem người nổ ra đi. Vĩnh Ninh huyện lệnh nghe xong lúc này phân phó dù sao cũng. Ta chỉ là đến cho Tiêu tướng quân đưa bữa cơm, công chúa sao còn tức rồi. Cố Bạch Vi không chút nào hoang mang nói rằng. Tức giận, Bình Dương công chúa nhìn Cố thị. Bởi vì ngươi, vẫn là nàng, công chúa sẽ đến này, không liền nói rõ tất cả. Cố Bạch Vi nói, ngươi có biết, mạng nàng. Bình Dương công chúa đến gần một bước, với bên người nàng dừng lại. Ở trong tay ta, tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ tại 2023-09-10-20-48-24, 2023-09-11-17-12:03 trong lúc vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc tưới dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ nha. Cảm tạ ném ra mìn tiểu thiên sứ, nguyên bảo một cái. Cảm tạ tưới dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ, kiểu A, thỏ cát thịt 20 bình. Lạc sư mèo 3 bình, tam tuyệt, ba chút ý tứ, y thần đại đông, 63.213.149 một bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối với ta ủng hộ, ta sẽ tiếp tục cố gắng. Cách chương.